Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất vài tháng tiền thuê mà thôi. Tần Viêm không muốn nhắc lại. Hơn nữa trong quá trình đó Tần Ngạo bị đánh một trận bởi đối thủ. Nằm liệt giường nửa tháng. Anh thấy điều đó khá thú vị. Bà nội, bác gái cả, bố mẹ đều trò chuyện rất vui vẻ. Bàn bạc về việc thu hồi cửa hàng vào ngày nào, chuẩn bị kinh doanh cái gì, và cách trang trí như thế nào. Khi bác gái cả muốn vay vốn, Khương Nguyễn đột nhiên nói, việc này không đúng, không đúng cái gì. Mọi người đều nhìn về phía cô bảo mẫu nhỏ trong nhà, bao gồm cả Tần Viêm đang chờ đợi Tần Ngạo sẽ bị đánh sau nửa tháng nữa. Bà cụ Hà làm sao cho phép một cô bảo mẫu nhỏ xen vào chuyện gia đình? Mày là ai chứ? Tao đang nói chuyện với con trai và con dâu. Mày có quyền gì mà xen vào? Bác gái cả sợ rằng cô bảo mẫu nhỏ sẽ nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc, làm hỏng việc mượn mặt bằng, nên dịu giọng nói, cô gái ngốc này, làm xong việc thì đi đi, ở lại đây chỉ làm phiền người khác. Khương Nguyễn không muốn nói nữa, bảo với Tần Viêm rằng mình chuẩn bị đi. Tần Chính Khanh tò mò về quan điểm của cô bảo mẫu nhỏ, giữ cô lại, nói, mẹ, chị dâu, cứ nghe xem Nguyễn Nguyễn nói gì. Con rất tò mò, mọi người không tò mò sao? Đứa trẻ ngay cả mẹ ruột cũng đe đánh, chắc chắn không hiểu gì về tình thân, miệng nó có thể nói ra được lời hay nào chứ? Tần Viêm đột nhiên nói, con muốn nghe, bố nghĩ sao, vậy thì nghe xem. Khương Nguyễn L, I, ế, em mở môi, là mọi người đòi nghe đấy nhé, cháu nói xong không được sa thải cháu. Được, cứ nói đi, Tần Chính Khanh nói với nụ cười ôn hòa. Khương Nguyễn nói, cửa hàng mà nhà họ Tần muốn mượn, là của dì Miêu, họ Miêu. Nhà họ Tần các chú cứ nói tới nói lui, muốn cái thuộc về người khác, thật không biết xấu hổ. Có tiền thì làm việc có tiền, không có tiền thì làm việc không có tiền. Sao lại không biết xấu hổ mà muốn đồ của người khác? Nói xong cô chạy đi, trước khi đi còn nhấn mạnh không được vì thế mà sa thải mình. Khương Nguyễn chạy đến ngã tư đường, trong lòng hơi hối hận. Nếu vì nói sự thật mà mất việc thì thật đáng tiếc. Nhưng khi thấy biểu cảm im lặng, chế nhạo của anh Tần Viêm, cô vẫn không nhịn được mà nói ra. Đúng lúc nhìn thấy Tần Ngạo trở về, dù hai anh em họ không giống nhau về ngoại hình, nhưng cùng sở hữu đôi chân dài và khuôn mặt điển trai, ít nhiều có chút nào đó tương đồng. Khương Nguyễn chưa bao giờ để mắt tới vẻ bề ngoài. Một khuôn mặt đẹp không thể sánh bằng mức lương 50 đồng một tháng của cô. Và giờ cô có thể mất đi 3.000 đồng tiền lương trong vòng 5 năm tới. Chỉ vì Tần Ngạo, nguồn cơn của mọi rắc rối, khiến cô không khỏi tức giận. Không kìm chế được, cô bất giác mắng một câu. Không biết xấu hổ, Tần Ngạo, tại sao một cô bảo mẫu nhỏ lại vô cớ mắng mình? Đứng lại, làm gì? Anh ta đâu có trả lương cho cô. Khương Nguyễn không sợ hãi. Tần Ngạo chặn đường cô, đòi một lời giải thích. Nói rõ ràng, tại sao cô lại mắng tôi? Tôi đã làm gì không đúng? Khương Nguyễn khinh bỉ, nếu không thuê được cửa hàng, thì nên kiếm đủ tiền rồi hãy thuê. Tại sao lại để mẹ và bà nội của anh đến đòi cửa hàng của dì Miêu? Tôi có làm thế đâu. Tần Ngạo phủ nhận. Nhưng anh ta cảm thấy bất an, biết rằng mẹ và bà nội mình thực sự có thể làm những chuyện như vậy. Không tin thì anh cứ đến nhà anh Tần Viêm mà xem. Mẹ và bà nội anh vẫn đang ở trong sân mắng tôi đấy. Nếu tôi mất việc, tôi sẽ đánh anh để xả giận. Tần Ngạo, không tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta đến nhà chú thím, nghe thấy tiếng mắng chửi của bà nội, đòi chú sa thải cô bảo mẫu nhỏ. Nếu cô thực sự bị sa thải, anh ta sẽ trở thành người như thế nào? Tần Ngạo có thành tích học tập cao hơn Tần Viêm ở trường, nhưng Tần Viêm vừa vượt qua kỳ thi dự bị, trong khi anh ta thậm chí không qua nổi. Tần Viêm đã không đụng đến sách vở suốt hơn 2 tháng sau tai nạn, nhưng vẫn vượt qua được. Điều này khiến Tần Ngạo cảm thấy rất chạnh lòng. Dẫu vậy, cuộc đời không chỉ có một con đường đại học. Anh ta ở thành phố, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cải cách và mở cửa. Biết rằng mình muốn kinh doanh, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc lấy cửa hàng của thím hai. Tần Ngạo đến nhà chú hai, trước tiên là chào hỏi, sau đó tuyên bố sẽ dựa vào chính sức lực của mình để kiếm tiền. Quyết không lấy cửa hàng của thím hai, để bà nội từ bỏ ý định. Tần Ngạo thề rằng, bà ơi, nếu bà bắt chú hai sa thải cô bảo mẫu nhỏ, thì cháu cũng không thể mặt dày ở lại được. Cháu sẽ đi làm thuê ở Bình Thành. Nếu bà không muốn cháu phải chạy đến nơi xa xôi hàng nghìn dặm, thì đừng làm phiền chú hai và thím hai nữa. Cũng đừng nói về chuyện thuê bảo mẫu ngoài kia nữa. Mọi người không thấy xấu hổ, nhưng một nam tử Hán như cháu vẫn còn cần mặt mũi. Sau khi qua kỳ thi thử, Tần Viêm không nghĩ ngợi thêm nữa. Anh tập trung ôn tập nghiêm túc. Cuộc đời chỉ có một lần thi đại học, không muốn để lại tiếc nuối. Anh nghe Khương Nguyễn nói, công việc kiếm tiền mà Tần Ngạo tìm được là đi xe đạp xuống nông thôn thu mua trứng gà. Mỗi quả 5 xu rưỡi, mang về thành phố bán với giá 7 xu một quả. Lần trước anh ta thu mua được 500 quả trứng, bán mất 3 ngày, kiếm được 7 đồng 5 xu. Tần Viêm, anh khinh thường không thể tả. Không có sự giúp đỡ của nữ chính, anh ta chỉ đến thế thôi sao? Khương Nguyễn đã pha nước thuốc cho anh tắm, lại còn mang 10 quả trứng gà đi bán. Tần Viêm một lần nữa nhờ cô làm một việc, bảo cô theo dõi Hàn Khinh Khinh. Anh trai, anh muốn em theo dõi cô ta. Cô ta có làm chuyện xấu không? Chỉ là đoán mò thôi. Cô ta đã đi những đâu? Gặp những ai? Nếu có thể nghe được những gì cô ta nói càng tốt. Nhưng đừng để lộ bản thân mình. Được, em bán xong trứng gà sẽ đi. Một ngày bán 10 quả trứng. Chẳng trách người ta nghĩ cô ăn trộm. Tần Viêm nói, cô cứ ứng trước 10 ngày tiền trứng để bán đi. Những ngày sau đó thì đi theo Hàn Khinh Khinh. Tần Viêm ôn tập trong phòng đọc. Trong lòng có chút căng thẳng. Không biết Khương Nguyễn sẽ mang về phát hiện gì. Trước đây, mỗi lần chỉ mang theo 10 quả trứng gà ra bán ngoài phố, đều bán được hết, lần này có đến 100 quả. Khương Nguyễn chạy đến cửa chợ, vô tình gặp Tần Ngạo vừa thu mua trứng gà về. Lần này anh ta thu mua đến 1.000 quả. Cả hai người đứng một bên trái một bên phải, lặng lẽ bày trứng ra. Trong lòng Khương Nguyễn quyết tâm phải bán hết trước Tần Ngạo. Buổi chiều, chợ không có nhiều người. Khương Nguyễn nâng cao giọng gọi. Trứng gà đây, trứng gà tự nhiên nuôi ở nông thôn đây. 7 xu một quả, mua 30 quả tặng một quả. Mọi người nhanh đến xem. Luộc lên thơm lắm, bên cạnh còn có một quả trứng luộc đã được cắt ra. Lòng đỏ hơi đỏ. Khác biệt so với trứng gà nuôi trong trại. Cách chương.